Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 425, phòng cấm. À, nguyên lai người thật sự dài thành cái dạng này, Trần Tiếu đối mặt với pho tượng lầm bầm. Đương nhiên, không có bất kỳ cái gì đáp lại, từ khi trí nhớ của hắn bị tìm về sau. Trong đầu phong ấn tựa hồ liền đem thằng hề cùng thám tử cùng mình liên hệ toàn bộ cắt đứt. Trần Tiếu vươn tay, đi đụng vào cỗ thi thể kia, sau đó không có cái gì phát sinh. Hắn nhíu nhíu mày, lại đi hướng một bên tới gần một cái khác cỗ pho tượng. Đây là một cái mang theo săn hươu mũ nam tử cao lớn. Mũi rất cao, con mắt lại quá thâm thúy. Lộ ra gương mặt nửa phần trên có chút không cân đối. Rộng lượng áo khoác, ở bên trái túi áo chỗ lại một cái nho nhỏ nổi lên. Nghĩ đến, bên trong hẳn là cái kia cái tẩu. Trần Tiếu đưa tay thử đi lật ra vạt áo của hắn. Nhưng lại ngay cả một cọng lông dây đều không thể di động. Cái này hai cỗ thi thể ngay tại trước mắt của mình. Nhưng lại cùng mình ở giữa cách một cái thế giới. Tựa như là lão nhân nói, chính mình căn bản cũng không có chạm đến bọn hắn. Người không có bất kỳ biện pháp nào, khổ hành giả chậm rãi nói ra. Đúng vậy, chúng ta làm thật không tốt. Kỳ thật cái thế giới này đã sớm hẳn là đổi mới. Nhưng là chúng ta vì tiếp tục tồn tại, vẫn như cũ không ngừng mà đang kiên trì. Những cái kia dị thường hiện tượng chính là chúng ta chỗ trả ra đại giới. Không có chúng ta, hẳn là liền sẽ không có bọn chúng. Cái thế giới này đã trăm ngàn chỗ hở, tựa như là một viên đã sớm hẳn là chóc ra răng nhưng như cũ ỉ lại miệng bên trong. Thẳng đến chen răng mới không chỗ đặt chân, thẳng đến phá vỡ khoang miệng, máu tươi chảy dòng đạo lý như vậy. Tại ngươi còn không có ra đời thời điểm ta liền hiểu nhưng là ta nhưng không có biện pháp cải biến. Kỳ thật trên bản chất, chúng ta cùng ngươi chỗ phụ thuộc phân liệt giả nhóm là giống nhau. Chỉ có tiếp tục tồn tại mới có ý nghĩa, nếu là không có ý nghĩa, như vậy cái vũ trụ này đem làm sao biến hóa? Trăm ngàn trăm triệu năm trước lưu lại hộp có thể hay không tổn hại? Thật liền có trọng yếu như vậy à? Nhân loại chính là tự tư. Từ bắt đầu đến nay một mực như thế, liền xem như chúng ta lần nữa hủy diệt. Mới một đợt nhân loại trùng sinh, chúng ta như trước vẫn là tự tư, nếu không chúng ta nên giang hai cánh tay, trở về chính mình bản nguyên, trở về cái vũ trụ này. Cái này giống như là sát sinh. Cuối cùng, chúng ta như trước vẫn là muốn ăn cái khác sinh mệnh. Giết người sẽ bị phỉ nhổ, nhưng là rắn chim cá trùng lại biến thành đồ ăn, hoàn toàn chính xác buồn cười. Nhưng là ta vẫn là lựa chọn thủ hộ nhân loại, chính là cái này dơ bẩn, tự tư, ngu xuẩn, chỉ hiểu được trốn tránh nhân loại. Bất luận là hiện tại, đi qua, tương lai, trăm ngàn đời sau này nhân loại đều như thế, thẳng đến ta cũng không còn tồn tại ngày đó. Lão nhân nói, gần trăm năm nay, hắn lần thứ nhất nói nhiều như vậy lời nói, lần thứ nhất nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, những lời này lại là nói cho một người điên. Có lẽ thật giống đối phương nói, chính mình cũng là tên điên. Cái này tất cả nhân loại, căn bản là đều là một đám tên điên. Mà hắn nói chuyện trong khoảng thời gian này, Trần Tiếu vẫn như cũ còn tại ý đồ xốc lên thám tử vạt áo. Cũng không biết đến cùng có nghe hay không lời của lão nhân. Bất quá chờ đến đối phương nói xong, hắn vẫn là quay đầu lại. Xem ra thật không có cách nào đụng phải a. Như vậy, ta giết người sẽ như thế nào? Hắn như có điều suy nghĩ nghĩ đến, tựa như là đang nghĩ một cái rất bình thường vấn đề. Mà trong tay, đã rất tự nhiên móc ra súng. Vô dụng, sinh tử của ta cùng giam cầm tiếp xúc hay không không có cái gì liên hệ. Lão nhân nói, Trần Tiếu nhẹ gật đầu, thì ra là thế, a nha, nhìn như vậy đến tựa hồ liền không có biện pháp gì a. hắn sờ lấy trước mặt hai cỗ pho tượng nói, xong, rõ ràng đang ở trước mắt, thật rất đáng tiếc, thế nhưng là trong giọng nói của hắn, nhưng không có một chút xíu đáng tiếc tư thế. Đúng lúc này, sông băng động đá lối vào chỗ, xuyên thấu qua đến một vòng ánh sáng, một cái phía sau có trăng noãn cánh chim nữ nhân xuất hiện. Lão nhân cùng Trần Tiếu đồng loạt hướng cái hướng kia trông đi qua. Lão nhân trong mắt bắn ra chính là chấn kinh, mà Trần Tiếu biểu lộ thật là một bộ ngươi làm sao mới đến ý tứ. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Thiên sứ đi vào Trần Tiếu trước mặt, mỉm cười nói, con mắt đẹp mắt nheo lại, tựa như là lần đầu tiên bọn hắn lẫn nhau gặp nhau lúc đồng dạng. Nhưng là thời khắc này thiên sứ toàn thân đều tản ra ánh sáng thánh khiết choáng. Cùng trước đó sắp chết thân thể ngày đêm khác biệt, như thế cười một tiếng, thậm chí có loại nhiếp nhân tâm phách mỹ lệ. Đương nhiên, Trần Tiếu cũng sẽ không tốn tâm tư tại cái gì có đẹp hay không lệ phía trên. Người mỗi lần như thế cười lên ta đều cảm thấy ngươi đang học tâm tư của ta. Hắn thì thào, cái kia lại có quan hệ thế nào? Thiên sứ vẫn như cũ mỉm cười nói. Trần Tiếu một nhún vai. Đúng vậy a, đều lúc này, đương nhiên không có quan hệ gì. Lúc này, ngươi là thời điểm đó nữ nhân kia. Lão nhân mở miệng hỏi. Mặc dù bây giờ thiên sứ đổi một bộ thân thể, nhưng là cái kia lông vũ cùng nhàn nhạt ánh sáng tổng không có sai. Thiên sứ quay đầu, rất lễ phép nhẹ gật đầu. Đã lâu không gặp, lão nhân trầm mặc một chút, tựa hồ là lâm vào cái gì hồi ức. Ha ha, dùng giết chết phương thức của mình chạy thoát. Không thể không nói, đó là tốt phương pháp. Thiên sứ cũng cười nói, lần này ta sẽ không lại chạy trốn. Đúng vậy a, lần này cần trốn, là ta. Lão nhân nói, kỳ thật ta trước đây thật lâu liền có thể cảm giác được có một ngày như vậy. Chỉ là nhìn không rõ ràng. Thiên sứ lắc đầu, trên thực tế các ngươi xưa nay không biết ta chân chính có thể làm chính là cái gì. Bởi vì ta chưa từng có hiển lộ ra. Không quan trọng, ta chỉ là làm ta cuối cùng có thể làm mà thôi, lão nhân nói. Ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại, một ngày này rốt cuộc đã đến. Gánh vác một kiện rất chật vật sự tình, đặc biệt là gánh vác lấy nhân loại, loại này khổng lồ danh từ thời điểm. Làm ngươi đứng tại một vị trí nào đó bên trên lúc, ngươi hết thảy hành vi đều sẽ không lại là thuộc về chính ngươi. Kỳ thật nhất quốc chi quân cũng chưa chắc phong quang dường nào. Nhất gia chi chủ cũng không phải như vậy đáng giá khoe khoang. Tựa như là khổ hành giả, đi qua gần 200 năm tới minh tưởng về sau. Hắn có được không phải cứu rỗi, mà là một loại càng thêm thâm trầm cực khổ. Thậm chí ngay cả chết đi cũng không thể tùy tâm. Khổ tu con đường, cho tới bây giờ liền không có kết thúc. Cho tới hôm nay, bộ ngực của hắn không còn chập trùng, lông tóc cũng đã không còn một tia rung động. Hắn rốt cuộc đem chính mình cũng cầm giữ, làm cho này tất cả phong ấn điểm khởi đầu. Hắn rốt cuộc có cái lý do đem chính mình cũng thay đổi vì một tôn ngăn cách pho tượng. Tựa như là chung quanh những cái kia đồng dạng, đây cũng là hắn có thể làm sau cùng sự tình. Một thanh khóa khóa lại mở ra chính mình chìa khóa. Đem hết thảy đều phong kín, không có bất kỳ cái gì đường ra. Trần Tiếu nhíu lông mày, nhìn về phía thiên sứ. Này làm sao xử lý? Thiên sứ còn tại nhìn chăm chú mặt này trước lão nhân, trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia kính nể. Ngươi biết không, so với bên ngoài những cái kia chỉ biết là chém chém giết giết người mà nói, cái này nhân tài là nhân loại bên trong đẳng cấp cao nhất tồn tại. Hắn chỉ bằng cho mượn tư tưởng liền phá vỡ cái thế giới này giới tuyến. Trần Tiếu giang tay ra. Cho nên, mà ta thì có thể tu bổ cái này giới tuyến bên trên tất cả lỗ thủng. Nói một cách khác, ta có thể tịnh hóa dị thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.